Hokage Ghi Bá Thần Hệ Thống, tác giả Nhất Mặt Dương Quang, thực hiện Thư Viện Báo, chương 239, sẽ không để cho các ngươi được như ý. Bùng nổ chương 15, băng độn sau băng hà thế kỷ, băng độn huyết kế giới hạn, băng lãnh thấu xương khí tức từ trên người hắn tản mát ra. Một cái tay đụng chạm lấy Kisame trên người, từ bàn tay hắn nơi bắt đầu, màu lam cá mập bắt đầu đóng băng, bên trong Kisame chấn động trong lòng, cái này người thế nào cũng có thể phi hành, không có chút nào cái khác phụ trợ vật phẩm, cũng không có chakra ba động, đáng chết, hắn là thế nào bay lên, tâm lý vô tận nghi hoặc, nhưng tình huống bây giờ đã không cho hắn suy nghĩ nhiều. Màu lam cá mập rất nhanh sẽ bị đóng băng hoàn thành. Phanh, thuật thức giải trừ. Kisame trực tiếp từ không trung rơi xuống. Satoru cũng tay cũng dừng lại. Thân thể hóa thành màu đen u quang tiến lên. Thân như quỷ mị, lặng yên không một tiếng động. Nâng lên một cước đi Kisame bụng đạp tới. Rơi xuống trong quá trình. Kisame không cách nào rất tốt khống chế thân thể của mình. Tại cái này giữa không trung không có chút nào có thể mượn lực đồ vật. Phi hành cần phải mượn. Hiện tại đã tới không kịp. Bỗng nhiên, bụng truyền tới đau đớn một hồi. Loại kia quặn đau cảm giác. Dường như muốn đem thân thể của hắn xé rách. Phanh tương đương. Khi xa hết thân thể đụng trên mặt đất. Đem mặt đất đập ra một cái nhân hình hố. Cả người lún vào đến dưới đất. Quay đầu nhìn về phía Gaara bên kia. Gaara tình huống rất không lạc quan. Sukaku chakra càng ngày càng yếu ớt. Không lâu sau nữa, chỉ sợ sẽ là Gaara ngẩn thời điểm. Bỗng nhiên, hắn phát hiện thiên đạo bên con mắt một mực đang nhìn mình. Trong ánh mắt xem không ra bất kỳ tâm tình biến hóa. Giống như là tại xem một kiện bình thường vật thể một dạng. Khiến hắn thật sự là không minh bạch đây là vì cái gì. Lại không biết, thiên đạo bên nội tâm sớm đã chấn kinh. Không gian năng lực phi hành, vẻn vẹn là hai thứ này. Cũng đã khiến hắn ghé mắt, cũng để cho hắn minh bạch cái này thân thể con người phần. Uchiha Satoshi, Thánh Sơn chủ nhân, được xưng là thần, được khen là màu đen u quang người. Ánh mắt quay lại Jinchuriki nơi này, Sukaku chia lìa công việc đã không sai biệt lắm, đến lúc đó lại theo những người này từ từ tính sổ. Hệ thống, có không có thể cắt chakra cùng với dự trữ chakra đồ vật? Satoshi bỗng nhiên hỏi thăm tới hệ thống, khiến người không nghĩ ra. Ký chủ, chakra cắt binh khí cùng dự trữ vật chứa, tổng cộng cần 20000 điểm tích phân. Cắt là duy nhất một lần vật phẩm, có hay không đổi, 20000 điểm tích phân. Satoshi thoáng cái trợn to hai mắt, hệ thống ngươi là quỷ hút máu sao? Đổi, cắn răng, 20000 điểm tích phân, điều này cần giết không ít nhẫn giả mới có thể đổi lại. Liền trước mắt mà nói, điểm tích phân vẫn là rất trọng yếu, cần vô số, đổi chakra đoàn đao, vật chứa. Tiêu hao điểm tích phân 20000, còn thừa lại điểm tích phân 27000. Ký chủ kiểm tra và nhận. Satoshi đã chẳng muốn đi xem. Trực tiếp từ không gian chữ vật bên trong lấy ra chakra đoàn đao. Thân thể hóa thành màu đen u quang hướng Gaara tiến lên. Không gian năng lực khiến hắn trong nháy mắt xuất hiện ở Gaara bên người. Đoàn đao trong tay trực tiếp chém xuống đi. Mắng. Đoàn đao chém ở Sukaku chakra trên, kia hướng tượng đá không ngừng vọt tới chakra bỗng nhiên cắt ra. Gaara thân thể rơi xuống đất, mà bởi vì hắn xuất hiện, phong ấn cũng trong nháy mắt dừng lại. Vạn tượng thiên dẫn, một cổ cường đại sức hấp dẫn bỗng nhiên truyền tới, đem thân thể của hắn không ngừng hướng nơi nào đó hấp dẫn tới. Lôi thần trên trời hạ xuống. Không chần chờ chút nào, trực tiếp lôi thần chi nhận ra khỏi vỏ, cuồn cuộn lôi vân xuất hiện ở trên hang động không, vô cùng vô tận lôi điện khuynh tiết đi xuống. Cả người từ lôi điện tạo thành lôi thần xuất hiện, cánh tay vung lên, thiên đạo bên phương hướng bỗng nhiên hạ xuống vạn đạo lôi điện. Đều có ngón cái thô, thiên đạo bên vạn tượng thiên dẫn trong nháy mắt tiêu tan. Người cũng hướng sau lưng triệt hồi, mấy cái khác hiểu thành cũng nhanh chóng né tránh. Khổng lồ như vậy lôi điện năng lượng không phải đùa. Bình thường nhẫn thuật căn bản là không cách nào ngăn cản. Satoshi trong tay xách lôi thần chi nhận, bá thần pháp tắc năng lượng toàn bộ chút xuống đến bên trong. Lôi thần lôi điện dần dần giống màu đen diễn hóa. Lôi kiếp, lôi thần chi nhận huy động. Satoshi thân thể tiến vào lôi thần bên trong. Lôi điện màu đen từ thiên đạo bên đỉnh đầu rớt xuống. Thiên đạo bên cặp mắt đông lại một cái. Thần La Thiên Trinh, một cổ lực đẩy sinh ra. Vậy mà đem lôi điện màu đen văng ra. Bất quá, ngoài ra lôi điện tiếp tục hạ xuống. Siêu, thuấn thân thuật. Thiên đạo bên trực tiếp rút lui. Mà ở phía sau hắn, là ngoại đạo ma tượng. Oanh, lôi điện màu đen rơi vào ngoại đạo ma tượng trên người. Trong nháy mắt tàn phá mở ra, lôi điện màu đen phủ đầy ngoại đạo ma tượng toàn thân. Với nhau giữa không ngừng đụng chạm, vậy mà sinh ra liên tiếp nổ mạnh. Chờ đến nổ mạnh đi qua thời điểm, ngoại đạo ma tượng tình huống khiến thiên đạo bên trong mắt xuất hiện một chút sát khí. Ngoại đạo ma tượng con mắt, vậy mà thiếu khuyết một cái góc, mà còn kia 10 ngón tay trên, vậy mà đoạn 3 căn. Không thể nghi ngờ, lôi điện màu đen uy lực khiến thiên đạo bên cảm thấy khiếp sợ. Ngoại đạo ma tượng thân thể cứng rắn vô cùng. Tại sao lại ở đây lôi điện màu đen bên dưới xuất hiện hư hại? Tình huống này cũng để cho Satoshi cảm thấy mừng rỡ. Lôi điện màu đen đối ngoại đạo ma tượng có tác dụng. Như vậy chẳng phải là nói sau đó thập vĩ phục sinh cũng có thể sử dụng lôi điện màu đen đi đối phó nó. Nhìn lại Gaara tình huống, thân thể của hắn đã cứng ngắc, không có chút nào sinh tức. Từ trên người hắn chakra còn tại ra bên ngoài tràn ra, chỉ bất quá lượng giảm rất nhiều. Siêu xuất hiện ở bên cạnh hắn, từ không gian chữ vật bên trong lấy ra một cái màu trắng chai. Chỉ thấy Gaara thân thể bỗng nhiên chỗ dùng khổng lồ chakra toàn bộ tiến vào trong bình. Cái gì? Thiên đạo bên con mắt to trợn. Hắn rõ ràng cảm giác Sukaku chakra vậy mà hoàn toàn biến mất. Bọn họ sử dụng phong ấn thuật rút ra nhất vĩ chakra đều cần mấy ngày. Hiện tại thế nào? Sự tình tựa như có lẽ đã vượt qua hắn đoán trước. Chân mày thật chặt nhíu lại, mà mấy người khác đứng ở bên cạnh hắn, chờ đợi hắn mệnh lệnh. Ba đài, bắt đầu, bỗng nhiên một tiếng kêu lên, đang cùng 6 con tiểu cường rằng co hai người minh bạch cái gì. Thoáng cái sông về phía trước đi qua, 6 tiểu cường toàn thân phòng bị, hai người kia lực lượng đã vượt qua bọn họ vô số. Chỉ có thể cẩn thận ứng đối, chính là kết quả lại là vượt qua bọn họ dự đoán. Hai người kia vọt tới trước người bọn họ thời điểm nhảy dựng lên. Vậy mà vượt qua thân thể bọn họ biến mất ở sau lưng bên trong lối đi. Naruto ngây người, cái này tình huống gì? Không phải hẳn đại chiến một trận sao? Bọn họ, chạy, Sasuke bĩu môi một cái. Đã chạy, bất quá cũng không liên quan. Nơi này còn có người. Nói xong, ánh mắt của hắn tập trung tại thiên đạo bên trên người. Người này là lãnh tụ. Như vậy hắn lực lượng cũng tất đúng là mạnh nhất. Siêu siêu, chính đang đối chiến mấy người nhìn chuẩn cơ hội thoát khỏi chiến đấu. Thoáng cái xuất hiện ở thiên đạo bên người. 7 cái người, ánh mắt băng lãnh thật chặt xem của bọn hắn. PS, hôm nay chương 15, bùng nổ hoàn tất. Ngày mai khôi phục bình thường. Các huynh đệ, nhô lên tới chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.